Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 46, thơm, ba làng bảy xã. Góc chuyện audio.com. Ngài thị trưởng à, ngài làm ơn tha cho tôi đi, quả thực ngài hôm nay Lam phủ không thể tiếp khách được. Tiểu bảo mặt như táo bón khó khăn nói. Sau đó nỗ lực đẩy vị tiểu thiếu gia vào bên trong. Ai ngờ hắn vừa vỗ vị này một cái. Vị này liền nước mắt lưng tròng, che mặt ngã xuống. Một tiếng bùm cực lớn khiến mọi người xung quanh giật thót. Thiếu niên này, hình như còn chưa tới 12 tuổi đột phá cấp 2. Xung quanh lặng ngắt như tờ. Từ bao giờ thiên tài lại đi đầy đất thế kia? Hoa hu hu hu, không được rồi, ta muốn chết. Vị tiểu thiếu gia này đột nhiên hòa khóc lên. Hoàn toàn không hề có dáng vẻ gì là vui vẻ sau khi đột phá cả. Sao vậy? Thị trường nhanh chóng bước vào. Tiểu bảo ngăn không kịp, liền chứng kiến sắc mặt của thành chủ biến thành màu gan heo trong vòng 2 giây. Phải nói sao nhỉ, vừa bước chân vào Lam phủ, ông ta đã ngửi được một hương vị vô cùng đặc sắc nồng nàn, nhất là vị tiểu thiếu gia kia phải gọi là thơm đến ba làng bảy xã. Yêu có vẻ Lam phủ đang ụa có chuyện vui vậy thì ta cáo từ huệ. Ha ha, thị trưởng lễ phép cười. Sau đó ngay lập tức biến mất như một cơn gió cùng mấy người bảo tiêu bên cạnh. Tiểu bảo thở dài, sau đó buồn bực đóng cửa lại, đeo lên khẩu trang, bắt đầu hô gọi đám người làm trong phủ đem tiểu thiếu gia đi cọ rửa sạch sẽ. Các vị kia có ai không nhịn được bính ra rồi thì giúp họ tắm rửa, còn ngươi. Liên tục cử người đi cọ rửa nhà vệ sinh đi, thảm họa chính là đây. Họ Lam uống thuốc sổ cực mạnh này tới hơn 100 người. Thế nhưng nhà xí ở Lam phủ chỉ hơn 20 căn. Người có thể tưởng tượng cảnh tượng tiếp theo rồi đấy. A Huy, nghĩ tới thành chủ, tiểu bảo sâu não thở dài, không biết sáng mai sẽ có tin đồn gì nữa. Chấm chấm, thực ra so với mặt bằng thiên phú chung của người thường thì thiên phú Bạch và Lam gia vượt trội hơn cả, tất nhiên là nó có lý do của nó. Like, comment, ném phiếu phiếu là hành động duy nhất các baby có thể ủng hộ cho cá QAQ. Cách chương.